Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phiền phức. Tần Hoài trong lòng âm thầm hứ một tiếng, lúc đầu đối với bọn này thiếu nữ còn ít nhiều có chút lòng nhiệt huyết nghĩ. Lúc này nhìn thấy Nguyên Dương quận chúa tính tình, cái kia tâm tư cũng liền dần dần cởi, đem Nhiếp Thu Nhiễm sự tình chọn nhặt một chút không quá quan trọng nói một lần. Cuối cùng thôi vì hắn nửa chữ cũng không có sách, chỉ nói nàng dòng họ, cuối cùng lại nói, quận chúa, cái này Nhiếp Thu Nhiễm trong tay có con mèo trắng, nghe nói hôm nay sáng sớm còn phải trong cung nội thị vương công công nhìn với con mắt khác lời. Này hắn nói đến nửa thật nửa giả, cái kia Lưu Du nghe xong lời này, lập tức bắt đầu sững sờ. Nguyên bản còn lắng tai nghe Tần Hoài nói Nhiếp Thu Nhiễm tình huống yên tĩnh thiếu nữ cũng nhíu. May, trong lúc nhất thời tràng diện ngược lại là lạnh xuống, nửa ngày về sau cái này Lưu Du mới dừng một chút. Nhíu mày một cái nói, cái này Vương Công Công, có phải là La Huyền bên người cái kia? Tần Hoài nhẹ gật đầu, gặp thiếu nữ này tốt xấu biết cấu kỵ. Cảm thấy mới thở phào nhẹ nhõm ăn đi, trên thực tế cái kia Vương Công Công sáng sớm cũng đúng là đi ngang qua Trạng Nguyên lâu, nhưng hắn tiến đến thế nhưng là giết người, đồng thời cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở giữa nói chuyện tính không được như thế nào vui sướng. Tần Hoài bất quá là đem chuyện này mơ hồ nói ra. Mặc dù là đồng dạng một sự kiện, nhưng kết quả thế nhưng là khác nhau rất lớn. Chỉ mong tại thiếu nữ này tìm thôi vì phiền phức trước đó. Hắn phải nhanh thuyết phục Nhiếp Thu Nhiễm đem con kia mèo ba tư hiến cho La Huyền. Nếu là La Huyền có thể đối với Nhiếp Thu Nhiễm nhớ kỹ làm danh tự, kia đối thôi vì cũng là chuyện tốt một kiện. Tần Hoài trong lòng đánh lấy bàn tính, còn thừa mấy thiếu nữ mắt thấy ra chuyện như vậy, cũng từng cái đều không sống được. Tuần tự cáo từ rời đi, Tần Hoài cũng không dám ở lâu. Quay đầu ngồi xe ngựa liền để cho người ta hướng Trạng Nguyên lâu đi. Buổi chiều thời điểm Tần Hoài tới cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một thời gian uống cạn chung trà mới mạt. Mũi tràn đầy vẻ u sầu rời đi. Thôi vì hỏi Nhiếp Thu Nhiễm chuyện gì xảy ra lúc, hắn lại là lắc đầu, cũng không nói nhiều. Kế tiếp ngày thứ hai lúc đầu Trạng Nguyên lâu bên trong người đều lo lắng đề phòng chờ lấy La Huyền đến tìm Nhiếp Thu Nhiễm tính sổ sách. Nhưng ai liệu một ngày trôi qua, tìm Nhiếp Thu Nhiễm tính sổ sách người nhưng lại không. Cái này khiến ở tại Trạng Nguyên lâu bên trong rất nhiều người đều đi theo thở dài một hơi. Chỉ coi La Huyền rộng lượng, không so đo ngày đó Nhiếp Thu Nhiễm nói lời. Lại hoặc là nói là ngày đó vọng nghị La Huyền trung niên sĩ tử đã bị người giết chết. Tự nhiên La Huyền không đem chuyện này cho để ở trong lòng. Cái kia Nguyên Dương quận chúa ngược lại là liên tiếp mấy ngày tới Trạng Nguyên lâu bên trong một chuyến, Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng phiền muộn không thôi, nếu không phải không có ở kinh thành tìm tới phù hợp tòa nhà. Chỉ sợ hắn đã sớm chuyển ra Trạng Nguyên lâu, lên kinh bên trong như là hoàng kim nhất chân quý, một gian không đáng chú ý cửa hàng ít nhất phải ngàn lượng bạc lên giá. Thôi vì 1.000 lượng bạc lúc đầu tại Tiểu Loan thôn bên trong tốt xấu cũng coi là số một người. Nhưng tại cái này bên trên trong kinh, lại ngay cả nửa cái cửa hàng cũng mua không xuống, càng đừng đề cập kể một ít khu vực tốt tòa nhà. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem tiểu nha đầu có chút trầm thấp bộ dáng, không khỏi cũng có chút đau lòng, chỉ là hắn khảo thí thời gian sắp đến. Cũng chỉ có an ủi nàng qua mấy ngày chờ mình thi xong sau lại nói. Một khi chờ hắn nhập thử, chúng Trạng Nguyên, về sau tiến Hàn Lâm viện làm việc, đến lúc đó bạc còn nhiều, tuy tiện nàng xài như thế nào, cần gì phải lại đi phí sức phát sầu, nghĩ đến muốn mở cửa hàng, mà cái kia La Huyền cũng một mực không có tìm tới. Đi thi đã đến giờ, thôi vì thay Nhiếp Thu Nhiễm thu thập đồ đạc. Lại đem chính mình sớm làm tốt áo bông những vật này cho hắn sắp xếp gọn. Một chút sữa bột chờ cũng làm cho hắn mang theo chút đi vào. Thứ này sau khi uống xong mặc dù không thể hoàn toàn coi như cơm ăn, nhưng tốt xấu cũng có thể nuôi hạ tinh thần. Huống chi vi trong tràng đầu lưu cho mỗi cái học sinh địa phương cũng không lớn. Nhiếp Thu Nhiễm làm đồ ăn chỉ miễn cưỡng ăn đến. nổi giận chờ sự tình hắn mặc dù không xa lạ gì. Nhưng Thôi Vi cũng không muốn để cho hắn giống như người khác chịu khổ. Dứt khoát sớm chuẩn bị không ít bánh kem mứt hoa quả những vật này. Kẹo sữa chờ cùng nhau cho hắn đựng không ít, chỉ là ăn những vật này liền có thể chống đỡ lên một hai ngày. Lại xài bạc cho mượn Trạng Nguyên lâu địa phương, xào không ít thịt muối những vật này, đều đến thơm, lại bên ngoài dùng gạo cơm đoàn tử bọc lại, khẽ cắn miệng đầy nước thịt, lại có cơm mùi thơm, mỗi cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, làm nhanh 20 cái. Đến lúc đó chỉ cần trực tiếp cầm nồi một chưng liền có thể ăn. Lại món ăn ngon mà không thay đổi. Đầy đủ hắn ăn được 2 ngày. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Thôi Vi sớm liền đứng dậy cho Nhiếp Thu Nhiễm thu thập y phục những vật. Này, quay đầu chuẩn bị để hắn thu thập lấy ăn đồ vật ngồi xe ngựa đi trường thi. Ai ngờ vừa quay đầu liền thấy hắn cầm lạnh cơm đoàn tử ăn đến chính hương. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Vội vàng tiến đến Lam Tử bên cạnh xem xét, nguyên bản 20 cái đoàn tử, hôm qua hắn chết sống mò mấy cái ăn, hiện tại lại ăn mấy cái, bên trong chỉ còn lại 10 cái vẫn chưa tới. Thôi Vi khóc không ra nước mắt, quay đầu sạn có điểm tâm, ngươi làm gì không ở trong khách sạn gọi tới ăn, cái này thế nhưng là đến trường thi mới cho ngươi ăn. Nàng có chút nổi giận, những ngày này tìm cửa hàng không thuận. Mà cái kia Nguyên Dương quận chúa lại mỗi ngày tới quấn lấy. Đoán chừng là nhìn những ngày này Nhiếp Thu Nhiễm cũng không cùng cái kia La Huyền có liên hệ gì. Quan hệ, thái độ của nàng càng ngày càng phách lối. Mỗi lần nhìn thấy Thôi Vi lúc đều là hoành trọn lỗ mũi dựng thẳng bới móc thiếu sót. Thôi Vi cũng biết hiện tại là cái dạng gì thế đạo. Nhiều ít muốn ăn chút ủy khuất, chỉ là nàng có thể nghĩ đến thông. Lại không cách nào khống chế mình không nổi giận, mà hết thảy này tất cả đều là Nhiếp Thu Nhiễm nát đào hoa chiêu tới được. Tốt ngoan Vi Nhi, dù sao là cho ta ăn, sớm ăn muộn ăn không cũng giống vậy à, Nhiếp Thu Nhiễm đưa trong tay cơm đoàn tử 2-3 miếng nhét. Vào trong miệng nhai, cái này mới đem người ôm ở trong ngực tốt âm thanh dỗ dành. Hống nói hồi lâu nhìn sắc mặt nàng còn có chút không thật đẹp. Trong lòng thở dài một hơi, đem người cho ôm chặt, lúc này mới nhỏ giọng dặn dò, người yên tâm, chờ ta từ trường thi ra, cái kia Lưu Du về sau nhất định không còn dám làm khó dễ ngươi. Chờ ta 3 ngày, tốt Vi Nhi không nên tức giận, đều là Nhiếp đại ca sai, để ngươi chịu ủy khuất, hắn càng nói Thôi Vi càng là cảm thấy trong lòng ủy khuất. Hít mũi một cái, cũng không lý tới hắn. An tĩnh tại trong ngực hắn lại gần một trận, nhìn xem thời gian không còn sớm, bên ngoài sắc trời đã mịt mờ phát sáng lên, tuy nói hai người đứng lên đến sớm, cái này Trạng Nguyên lâu cách trường thi cũng không xa. Nhưng sớm chuẩn bị tổng không có chỗ xấu, thời gian một hồi liền trôi qua rồi, Thôi Vi phiền muộn một trận, lại đứng dậy tìm đến Trạng Nguyên lâu trong phòng bếp mượn một chút người ta đã sớm lên men chuẩn. Bị cẩn thận dùng để làm màn thầu gạo và mì, cho Nhiếp Thu Nhiễm lau kỹ chút sủi cảo ra ra, lại tìm người mua chút chặt chuẩn bị cẩn thận bao bao tử nhân bánh thịt. Cắt chút mới mẻ rau hẹ đi vào, bao hết ước chừng 50 cái sủi cảo cho sắp xếp gọn. Mới cho Nhiếp Thu Nhiễm sách tới, cái này sủi cảo là sinh, đến lúc đó trực tiếp trưng qua mới có thể ăn. Bởi vậy Thôi Vi cũng không sợ Nhiếp Thu Nhiễm tại lúc này ăn trộm. Những này sủi cảo từng cái bao bọc lại lớn lại sung mãn. Ăn được 2 ngày là đủ rồi. Nhiếp Thu Nhiễm ở tại trường thi bên trong cũng chính là 3 cái cả ngày thời gian. Cho dù hắn khảo thí mệt mỏi nhanh đói đến cũng nhanh. Có thể những vật này cũng đầy đủ hắn ăn. Đem một vài muốn tưới dê túi ra chuẩn bị cho hắn tốt. Để hắn tại trường thi bên trong không đến mức đông lạnh đến. Trong lúc nhất thời Thôi Vi loay hoay xoay quanh, rất sợ loại nào đã bỏ sót, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem nàng bận rộn dáng vẻ, trong mắt không tự chủ được tuôn ra một tia say đến chìm người dịu dàng tới. Một đời trước lúc hắn đồng dạng đi thi, cũng đồng dạng gặp đại khánh hướng mấy chục năm khó gặp một lần rét lạnh thời tiết. nhưng khi đó Nhiếp Phu Tử không tin hắn có thể thi đậu tiến sĩ. Tuy nói đối với hắn cái này Vóc Tử Kỳ nhìn khá cao, nhưng cũng biểu hiện tại chỉ cho hắn 10 lượng bạc, nhậm chính hắn chuẩn bị mà thôi. Mà Tôn Thị, một lòng chỉ nghĩ đến để cho mình công thành danh toại về sau để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Muốn chờ cùng người khoe khoang, căn bản đối với sự tình của hắn liền qua hỏi một chút đều không có. Suốt ngày liền chỉ cùng người ta chê cười chọc cười, nơi nào sẽ giống Thôi Vi hiện tại, chuẩn bị cho hắn ăn uống, chuẩn bị y phục, rất sợ hắn đói bụng đến, đông lạnh lấy rồi, nghĩ đến những thứ này. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng liền càng thấy mềm mại, Tôn Thị chờ người vẫn là hắn chí thân, nhưng hôm nay lại cái nào cũng không bằng trước mặt cái này tiểu nữ nhân đối với sự quan tâm của hắn tới rõ ràng, người người cũng làm hắn kiên cường kiên nghị, không cần người khác tới chiếu cố. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm cũng luôn luôn làm việc quả cảm. Nhưng bây giờ thấy Thôi Vi đang vì hắn bận rộn lo âu lúc, hắn lại không tự chủ trên mặt tươi cười tới, đem bận rộn không ngừng Thôi Vi kéo vào trong ngực, nhìn nàng trời đang rất lạnh cái trán lại có nhỏ vụn mồ hôi. Một sau khi tỉnh lại liền không có ngừng qua đang bận bịu. Nhiếp Thu Nhiễm không khỏi có chút đau lòng, nắm tay nàng che tại trong lòng bàn tay, một bên liền nói, Vi Nhi, không vội, ta chỉ là đi mấy ngày, ngươi trang nhiều đồ như vậy làm cái gì? Hắn nhìn thấy trước mắt bày biện rực rỡ muôn màu các loại ăn uống. Lập tức trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn nhu tới. Thôi Vi nghĩ đến có đồ vật gì rơi xuống không có. Cũng không có thì giờ nói lý với hắn. Tính toán nửa ngày, giống như mọi thứ đồ vật đều mang tới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên dãy giụa lấy muốn đứng dậy đem những vật này toàn cất vào trong bao. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng bận bịu không nghỉ, cũng không bắt lấy nàng, may mà đứng tại bên cạnh nàng nhìn xem nàng vội vàng nói chuyện cùng nàng. Chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy, nếu ta tiến trường thi lúc, Lưu Du tìm làm phiền ngươi, ngươi đến lúc đó đi tìm La Huyền, đem chúng ta con mèo kia, đưa cho hắn, Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, gương mặt hướng phía giường phương hướng. Dương lên cái cằm, trong mắt lóe lên ảm đạm vẻ không hiểu, chỉ cái kia chính bàn trên giường mặt đều vùi vào đuôi ba ly đang ngủ say tuyết bạch mao cầu. Nói, hắn nhìn thấy Thôi Vi trên mặt lộ ra vẻ do dự lúc. Lập tức rồi nói tiếp, ngươi yên tâm, này lội ta đi thi, nhất định về sau sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. La Huyền là cái yêu thích mèo người, chắc chắn sẽ không tổn thương mao cầu. Nói không chừng có một ngày ngươi sẽ còn lại đem mao cầu cho muốn trở về, hắn lời nói này đến ý. Vị thâm trường, Thôi Vi sửng sốt một chút, thở dài một tiếng, có chút sầu muộn, để sau hãy nói vậy. Dù sao chỉ là 3 ngày thời gian mà thôi. Nhiếp đại ca, nếu là lúc này, nàng vốn là nghĩ nói nếu là lúc này đi thi không thành. Hai vợ chồng liền lại về Tiểu Loan thôn đi. Dù sao còn thừa bạc cũng đủ bọn họ nửa đời sau tốt lành trôi qua giàu có. Thôi Vi lại không có cái gì thiên đại dã tâm. 2 ngày này ở kinh thành bên trong. Không biết làm sao đầu tiên là một cái tên là La Huyền Thái dám đảm đương đường phố giết người. Lại đến lại là gặp được một cái Nguyên Dương quận chúa. Quấn lên Nhiếp Thu Nhiễm không nói. Còn cả ngày đối nàng hoành chọn cái mũi dựng thẳng nhíu mày. Để Thôi Vi phiền phức vô cùng, vừa qua mấy thiên kinh bên trong sinh hoạt, nàng liền có chút nghĩ Tiểu Loan thôn, cũng muốn Tôn Thị đám người, cùng cái kia Trường Bình đợi cùng Nguyên Dương quận chúa so sánh. Chỉ ít Tôn Thị chọc nàng, nàng còn dám đỉnh trở về, lại có Nhiếp Thu Nhiễm che chở, Tôn Thị chỉ là làm cho hung nhảy dồn dập, thực tế căn bản đối nàng sinh ra không được tổn thương. Có thể trong kinh người liền không đồng dạng, nàng không quyền không thế, nơi này cũng không phải hiện đại người đương thời người bình đẳng thời điểm. Thôi Vi thật sự là cảm thấy biệt khuất vô cùng, nhất là mỗi lần Nguyên Dương quận chúa mỉa mai nàng nửa ngày. Lại xem thường nàng, cuối cùng nàng còn không dám phát tác nhịn được thời điểm. Càng là cảm thấy trong lòng khó chịu. PS, canh thứ 2 cảm tạ. Enzo 1.234.596. Luyến Mộng Nữ 2, Tràn Đầy A, Tiếu Tiếu 66. Bin Bin, Chian Sun 9.059. Lội S. Billy, 889. Tiêu Tâm Dư, Ai 1.976. Thiên Địa Tổng Thề, Vang Tử, Thuyết Thư 1.984. Hồng Trà Cà Phê, Tiểu Phong Thế Giới, nằm sấp đi Sophie, Yêu Du Lịch Mẹ, Di 200, Hoa Hồng Si, Cái Này Toa Hữu Lễ, Tiểu Ái Sách Mê, Hồng Nhan Họa Ai, Khiêm Khiêm Quân Tử, Du Một Gian, Tham Món Lợi Nhỏ Nói 2011, Lam Mặc Phong, Mộc Tinh Hệ, 17939-661, Lúm Đồng Tiền Nhàn Nhạt, Nguyễn Vân Du, 589-504-70, đến từ Đài Bắc, Du Một Gian, 551.116, Thí Linh Lung, 123, Sách Hồn Nhập Thuyết, Người Trong Sạch Người Hầu, Biển Nhạn 123, Bon Yêu, Cảm Tạ Thân Môn 2 Tấm Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, Luna Gạch Dưới S, Yêu Yêu Đốt, XXYY 2, Không Lo Hoa Hướng Dương, Cảm Tạ Hôn Khen Thưởng Phù Bình An Cảm Tạ, Về Thiên Lạc C, Cảm Tạ Hôn Đánh Giá Phiếu Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.